Tôi trong hơi ấm nồng nàn, thịt da thơm ngát tình nồng, cùng chăn gối ấm giường hồng, tình người ngất ngây. Trời đã cho riêng em một sắc đẹp để trái tim anh sẽ không cằn côi. Và rồi thời gian sẽ biến lùi dần, mùa xuân nở mãi trời cho lứa đôi. Mà ta phải lưu vì lưu sớm này, mà ta l'instant tu réveilles. Viens tendrement poser tes perles de rosée sur la nature en fleurs, cher à mon cœur. Le ciel a choisi mon pays pour faire danser un éternel.